Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, Thánh tượng Tề Huy. Thượng, canh thứ hai, ở hắn quan sát bên trong, chỉ thấy bình lui hai cái ti cục nhân thủ Thẩm Sơn Kinh chậm rãi đứng lên. Y phục trên người hắn rách rách dưới dưới, xem ra vô cùng chật vật, chỉ có điều... Theo hắn sống lưng chậm rãi thẳng tắp, có thể thấy rõ ràng, hắn bên ngoài thân kim thân lần thứ hai trở nên sáng ngời. Từ sáng tối chập chờn ảm đạm, đến hằng ổn, lại tới óng ánh, thậm chí, còn muốn so với lúc trước thời điểm, càng thêm sán lạn. Thẩm Sơn Kinh nhìn chăm chú kỵ sĩ trưởng, không tiếng động nở nụ cười, theo kim thân tái tạo. Hắn khí thế trên người liên tục tăng lên, mỗi một giây đều ở biên độ lớn tăng trưởng, trong vài hơi thở, dĩ nhiên cũng đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, thậm chí, tựa hồ so với lúc trước hoàn hảo trạng thái lúc, càng thêm hơi cao hơn một bậc. Trình Lâm không nhịn được bay lên một cái ý niệm kỳ quái. Lẽ nào, Thẩm Sơn Kinh còn giấu giếm thực lực hay sao? Đáng tiếc. Hắn tuy rằng có giám thị tế đàn trung khu, nhãn lực của chính mình lại không đủ cao, sở dĩ vô pháp xác định Thẩm Sơn Kinh cụ thể sức chiến đấu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người lần thứ hai giao thủ. Lần này, chính là hoa cả mắt rồi. Thẩm Sơn Kinh cùng kỵ sĩ trưởng hai người liên tiếp giao thủ. Đánh tiếng ầm ầm liên miên không dứt. Thẩm Sơn Kinh lần này hấp thụ giáo huấn. Không còn đần độn cùng kỵ sĩ trưởng cứng đối cứng, mà là phát huy trí tuệ ưu thế. Kỵ sĩ trưởng dựa vào bản năng chiến đấu ứng đối. Hai người trong lúc nhất thời dĩ nhiên đánh khó phân thắng bại. Trình Lâm nỗ lực thấy rõ giao thủ quá trình. Kết quả tiếc nuối phát hiện nhân gia đánh lên động tác cực nhanh. Còn tự mang các loại thánh quang, kim thân đặc hiệu. Đem toàn bộ quả cầu thủy tinh đều làm cho sáng lên lấp lóa. Trình Lâm chỉ có thể nhìn rõ hai đám quang đang không ngừng va chạm. Đến ở trong đó cụ thể giao thủ quá trình, hắn vẫn cứ đều bắt giữ không tới rồi. Có thể thấy được hai người nhịp điệu chiến đấu là nhanh bao nhiêu. Này tính xem liền không bằng nguyên tố hệ rồi. Trình Lâm nhìn một hồi, phát hiện mình cái gì đều làm không được. Chỉ có thể đưa mắt di động đến một mặt khác. Hắn lúc này mới phát hiện. Hai cái ti cục đã tìm tới trung tâm cửa lớn. Bắt đầu tiến công. Bất quá mặc dù không có kỵ sĩ trưởng tỏa chấn. Chỉ bằng vào quang huy kỵ sĩ đoàn cũng đã đủ để hai cái ti cục đau đầu rồi. Hoàng nhân xông lên trước. Hỏa diễm roi dài kéo dài mười mấy mét. Không ngừng quật. Tính xem cực cao. Đáng tiếc đối mặt chính là một bầy không có cảm giác đau lạnh lẽo chiến đấu con rối. Sở dĩ hiệu quả trên tạm được, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng khó phân sàn sàn. Trình Lâm thử một thoáng đi khống chế đoàn kỵ sĩ, phát hiện nhân gia năm hạch con rối chiến đấu ý thức cũng không kém. Không thể so hắn trí tuệ hiệu quả kém, suy nghĩ một chút, hắn chỉ có thể khống chế những kia bốn hạch con rối. Ở bên cạnh đi khắp, nhưng cũng ý nghĩa không lớn. Liền như vậy hai bên rơi vào sốt ruột. Trình Lâm chỉ có thể lại nhìn đồng hồ, ngửa mặt lên trời thở dài. Thời gian này sao quá chậm như vậy a? Dựa theo này thế, hình chiếu khi nào mới có thể biến mất a? Trong tế đàn đánh náo nhiệt, bên ngoài chờ đợi người nhưng là vô cùng nóng nảy. Thập ti ti thủ Tôn Vô Ngôn rốt cục vẫn là ở trước khi trời tối chạy tới. Đến hiện trường, hỏi vài câu tình huống, lập tức nói đều chẳng thèm nói, cũng cúi đầu vọt vào tế đàn. Điều này làm cho một ít đối thập ti ti thủ rất người tò mò tiếc nuối không ngớt. Này sao chạy nhanh như vậy? Đều không thấy rõ, cửu ti trong nơi đóng quân. Hoa bội một mặt không nói gì nhìn thập ti ti thủ chạy vào tế đàn. Nói, bên cạnh học viên không nhịn được hỏi, ngươi quan tâm nhân gia thập ti ti thủ làm gì? Hoa bội nghe vậy hừ một tiếng, nói, ta đến nhớ kỹ hắn dáng dấp a, chờ ta sau đó thăng chức rất nhanh, liền cho hắn tiểu hài xuyên. Ai bảo hắn bắt nạt ta hoàng tỷ tỷ. Các học viên lúc này không nói gì, lòng nói liền ngươi hoa bội như vậy, cá ướp muối cũng có thể thăng chức rất nhanh. Còn có cái gì hoàng tỷ tỷ, nhân gia hoàng phó ty chính là hàn huyên với ngươi hai câu, ngươi liền thật không ngại thuận báng bò. Có cái nữ sinh càng là chua xót nói, ngươi nếu là đều có thể thăng chức rất nhanh, ta chẳng phải là có thể phi thăng thành tiên. Hoa bội nghe xong tức khắc không vui, nhìn nhìn nàng, nói, còn phi thăng thành tiên, ngươi nằm mộng ban ngày đi ngươi. Nữ sinh, ngoặc kép, lắc đầu một cái, hoa bội thở dài, một lần nữa trở lại chính mình trên tiểu bồ đoàn, mở ra tán gẫu phần mềm, nhìn bọn họ một chút bảy người bầy nhỏ tổ, chỉ có hoa bội chính mình online, hết cách rồi. Những người khác đều vào tế đàn tham gia thi tháng, cũng là hoa bội này cá ướp muối không dám vào. Trong đám chỉ có hoa bội chính mình phát tin tức, các ngươi cũng khỏe chứ? Mặc dù biết các ngươi không nhìn thấy tin tức, thế nhưng ta vẫn cho các ngươi gọi cố lên tới. Thành tích cái gì không trọng yếu, có thể đừng có chuyện a. Thập ti cái kia Chu phó ti đều cho dùng táng cứu thương mang ra đến. Kêu thảm thiết được kêu là cái làm người ta sợ hãi. Bọn họ bên kia học viên cũng tử thương không ít. Các ngươi, khẳng định không có chuyện gì. Phải cố gắng lên U tương đương, A còng Trình Lâm. Đồ ăn vặt ta đều không ăn. Cho ngươi giữ lại A. Hoa bội nhìn mình phát ra ngoài những này tán gẫu ghi chép, cảm giác khá là cô quạnh. Mắt thấy sắc trời tối lại. Này tịch liêu sắc trời làm cho nàng tâm tình càng thêm tối tăm. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là mở ra Hải Tiên TV thăm dò trực tiếp gian. Này toàn bộ ban ngày, toàn bộ trực tiếp gian online nhân số đều cực kỳ khủng bố. Thu được ma đô phụ cận hình chiếu trực tiếp quyền nhà này website cũng là bỏ ra vốn lớn. Chỉ là siêu rõ chụp ảnh thiết bị liền làm rất nhiều đài đi qua. Từ mỗi cái góc độ, toàn phương vị tiến hành quay chụp. Hơn nữa thú vị nhất chính là, trong gian trực tiếp một nam một nữ hai cái giải thích còn không ngừng cùng khán giả chuyển động. Cùng nhau, giảng giải liên quan với thăm dò phát hiện mới nhất. Đương nhiên, những này phát hiện mới nhất thuộc về loại kia trải qua xét duyệt. Có thể bị phơi bày ra tin tức. Tốt. Vậy chúng ta hiện tại đến nhìn một chút gần nhất phát tới video. Wow, đây là tầng 4 tình huống. Sương mù dày còn là phi thường dày đặc. Không nhìn thấy quá nhiều tình cảnh. Cái này chính là tầng 4 thủ vệ sao? Đã có thể bị đánh nát. Bất quá từ trên hài cốt vẫn là có thể nhìn xuất chiến đấu kịch liệt. Chúng ta trực tiếp hình. Chiếu đội ngũ thăm dò đã tiến vào tầng 4 hồi lâu. Có lẽ sau một khắc thì sẽ đánh vào tầng 5. Ở đây cũng phải cảnh kỳ các vị khán giả. Trong hình chiếu vô cùng nguy hiểm. Mặc dù là chuyên nghiệp tiểu cổ lật đội ngũ, cũng phải đối mặt nhiều vô cùng nguy hiểm. Người bình thường, vì ngài cùng người nhà sinh mệnh an toàn, nhất định phải rời xa hình chiếu. Giải thích cho điểm video. Còn không quên phát ra nhắc nhở. Cũng không có chiến đấu hình ảnh phát hình ra đến. Xem ra quan phủ đối với trực tiếp nội dung quản khống còn là phi thường nghiêm ngặt. Cụ thể chiến đấu hình ảnh mặc dù là mọi người khát vọng nhất nhìn thấy, thế nhưng là vẫn như cũ sẽ không phát hình ra ngoài. Điều này làm cho hoa bội cũng là nhìn vô cùng nóng lòng. Càng ngày càng buồn bực. Đột nhiên. Trong gian trực tiếp từ ghi bá video giảng giải bỗng nhiên thay đổi đến một cái ngoại cảnh. Này thố không kịp đề phòng thay đổi lệnh hai cái giải thích cũng là vì đó ngẩn ra. Bất quá dù sao cũng là chuyên nghiệp giải thích. Đối mặt tình huống như thế hơi run run sau. Liền bình tĩnh mở miệng nói. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta nhìn một chút ngoại bộ thị giác. Hiện tại là, ta có, phát sinh cái gì? Giải thích mới vừa rồi còn một mặt lạnh nhạt dáng dấp. Nhưng khi hắn thấy rõ trong hình tình cảnh thời điểm, cả người đều bạo nói tục, thậm chí bỗng nhiên đứng lên. Chỉ vì, ở trong hình ảnh kia, thình lình phát sinh một màn cực kỳ chấn động hình ảnh. Đầu tiên là đại biểu tầng 4 cùng tầng 5 hào quang sáng lên. Chuyện này ý nghĩa là ma đô hình chiếu đội ngũ thăm dò cuối cùng xông lên tầng 5. Mà một lát sau, liền chỉ thấy toàn bộ hình chiếu trong giây lát phát ra rung trời động địa gào thét cảnh báo tiếng. Lại sau đó, liền gặp tế đàn trên đỉnh kia lớn vô cùng. Hai tay triển khai ôm ấp thế giới thần bí pho tượng bỗng nhiên bị điểm sáng. Đúng, toàn bộ khổng lồ tượng thần phàng phất bị quấy nhiễu tỉnh lại. Toàn thân tỏa ra sán lạn ánh huỳnh quang. Thánh quang kia từ hình chiếu nền chiếu ra, thắp sáng tế đàn, cũng thắp sáng tượng thần, càng thắp sáng đầy trời ngôi sao. Ngút trời thánh khiết hào quang vụt lên từ mặt đất. Thời khắc này, thánh nhân tượng phủ thêm thần quang, rọi sáng này mênh mông bầu trời đêm, rọi sáng vô số hai người mục, chấn động tới vô số sinh linh. Mà ở thần quang sán lạn kia chiếu rọi dưới, mấy triệu người xuyên thấu qua trực tiếp gian, rõ ràng nhìn thấy, ở trên thân hình của tượng thần kia, một chuyến khác nào đao chém phủ đánh cho chữ lớn hiển hiện ra. Đến thế giới này, bất ngờ phát hiện nó văn minh đang đối mặt hủy diệt. Ngàn cân treo sợi tóc, niệm giới này sinh linh cùng là nhân tộc, thuận tay cứu, lưu lại văn minh mồi lửa, cũng coi như việc thiện. Ký tên, Trình Lâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.